Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371 bị tọa kỵ cấp hố. Vì thế, đường thời quyết định làm tuyết sắc Griffin đi thuyết phục kia chỉ tọa kỵ. Xem ở chúng nó đồng dạng có được một bộ phận sư tộc huyết mạch phân thượng. Nói không chừng cốt đuôi sư thú có thể nghe tuyết sắc Griffin, chính là. Đường thời muốn thuyết phục tuyết sắc Griffin đi khuyên bảo cốt đuôi sư thú chính là cái vấn đề. Tuyết sắc Griffin dùng đá quý hồng đôi mắt, xem xét ở không trung xoay quanh, cùng cái ngu ngốc giống nhau cốt đuôi sư thú, trực tiếp truyền lại cấp đường thời một cái tin tức, chỉ số thông minh như thế thấp hèn tọa kỵ, không cần cũng thế, đường thời quả thực muốn bắt cuồng. Tốt như vậy tọa kỵ sao có thể nói không cần liền không cần. Cần thiết đến muốn a. Tuyết sắc Griffin lại nhìn cốt đuôi sư thú liếc mắt một cái. Lại lần nữa truyền lại một cái tin tức cấp đường thời. Lớn lên quá xấu, không muốn cùng nó làm bạn, đường thời một bên vuốt ve tuyết sắc Griffin thuần trắng sắc lông chim. Một bên ôn nhu khuyên bảo, lớn lên xấu sợ cái gì, không cho nó xuất hiện thì tốt rồi, ta đem nó chảo trở về cầm đi bán tiền. Bán tiền lúc sau mới có thể cho ngươi mua đồ ăn ngon. Ân, liền mua tiến hóa chi loại hảo. Ngươi đem nó chảo trở về. Ta cho ngươi mua một viên tiến hóa chi loại. Tuyết sắc Griffin vừa nghe có tiến hóa chi loại ăn. Cánh hơi hơi mở ra. Có điểm ý động, đường thời thấy nó còn bất động. Cắn răng một cái, ngoặc kép, hai viên, cho ngươi mua hai viên. Tuyết sắc Griffin kêu một tiếng. Cánh một phiến, bay đi lên, hướng về phía cốt đuôi sư thú liền đi qua. Cốt đuôi sư thú nguyên nhân chính là vì mất đi chủ nhân bàng hoàng. Tuyết sắc Griffin bay qua đi, vây quanh cốt đuôi sư thú xoay hai vòng. Trong miệng thầm thì thấp minh, cốt đuôi sư thú phát ra gầm nhẹ. Lấy khi đáp lại, tuyết sắc Griffin lại lần nữa thầm thì vài tiếng. Cốt đuôi sư thú tiếp tục gầm nhẹ. Hai chỉ tọa kỵ liền như vậy ở không trung giao lưu đi lên. Hai phút sau, tuyết sắc Griffin bay trở về. Cùng nó cùng nhau trở về. Chính là cốt đuôi sư thú, đường thời vốn dĩ cho rằng sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh. Tuyết sắc Griffin thuyết phục không được cốt đuôi sư thú nói. Khẳng định phải dùng vũ lực trấn áp. Chính là, tuyết sắc Griffin gần mấy cái thầm thì, liền đem sự tình thu phục. Đường thời cảm thấy, giống như bị chính mình tọa kỵ âm mơ siêu hai chỉ tọa kỵ đáp xuống ở trên thạch đài. Tuyết sắc Griffin bước yêu nhã bước chân đi hướng đường thời. Dùng đầu đỡ đỡ đường thời. Thấp giọng thầm thì, thúc giục đường thời nhanh lên cho nó tiến hóa chi loại, đường thời hắc mặt. Đi đến tuyết sắc Griffin bên kia, từ tuyết sắc Griffin chống đỡ, click mở hệ thống thương thành. Hiện trường cho nó mua hai viên tiến hóa chi loại, đường thời đang muốn đem tiến hóa chi loại giao. Cho tuyết sắc Griffin, đột nhiên phát hiện, cốt đuôi sư thú cũng chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn trong tay tiến hóa chi loại. Đường thời vội vàng đem đệ đi ra ngoài tiến hóa chi loại lại thu hồi tới. Cùng tuyết sắc Griffin cò kè mặc cả, ngươi trước làm nó tạp hóa. Ta lại cho ngươi, cô giống, trước cho ta, trước làm nó tạp hóa, cô giống, ta kêu nó rời đi. Tìm khắc chủ nhân đi, cho. Đường thời vội vàng xin khoan dung, chạy nhanh đem hai viên tiến hóa chi loại đưa qua đi. Có được một con thông minh tọa kỵ, quả nhiên thực nháo tâm ơ siêu tuyết sắc Griffin nhìn chằm chằm đường thời trong tay hai viên tiến. Hóa chi loại, nghiêng đầu nhìn xem này viên. Lại nhìn xem kia viên, sau đó nhìn lại này viên, do dự nửa ngày, như là rốt cuộc tuyển định giống nhau, há mồm đem một viên hơi chút lớn một chút tiến hóa chi loại. Cắn vào trong miệng, lộc cộc một tiếng, chỉnh viên nuốt đi xuống, sau đó hàm kia viên hơi nhỏ một chút tiến hóa chi loại. Bước yêu nhã bước chân đi hướng cốt đuôi sư thú, đi đến phụ cận, há mồm. Đem trong miệng tiến hóa chi loại vứt trên mặt đất, cốt đuôi sư thú đã sớm đứng ở bên cạnh liếm miệng. Vừa thấy tuyết sắc Griffin thật đem tiến hóa chi loại cho nó mang đến. Đầu lưỡi một quyền, đem trên mặt đất kia viên tiến hóa chi loại cuốn tiến trong miệng. rốp rốp cắn khai thân xác, một ngụm đem bên trong thịt quả cấp ăn đi xuống. Đem thịt quả ăn xong, sau đó đem tiến hóa chi loại cứng rắn thân xác cũng cắn vào trong miệng. Dùng hai chỉ chân trước ôm gạm, thẳng đến rốp rốp liền thân xác đều ăn xong đi. Cốt đuôi sư thú mới vừa lòng liếm liếm miệng, ngẩng đầu nhìn nhìn đường thời. Sau đó tự động tạp hóa tuyết xác Griffin hàm cốt đuôi sư thú kia trương thẻ bài. Bước yêu nhã bước chân, lại đi trở về tới. Đem kia trương tọa kỵ tạp bỏ vào đường thời lòng bàn tay, đường thời. Ngoặc kép, vẫn luôn vây xem Lăng Phi đám người. Ngoặc kép, đường thời cảm thấy, hắn tuyết xác Griffin thật sự thực thông minh. Chính mình ngược lại bị tuyết xác Griffin cấp bày một đạo. Bạch bạch lãng phí một viên tiến hóa chi loại. Nếu là sớm biết rằng một viên tiến hóa chi loại là có thể thu mua cốt đuôi sư thú. Hắn liền không cầu tuyết xác Griffin đi giúp hắn đương thuyết khách. Trực tiếp một viên tiến hóa chi loại là có thể thu phục. Lại nói, tuyết xác Griffin cũng không thu phục cốt đuôi sư thú, là dùng đường thời tiến hóa chi loại mới đem nó cấp dụ hoặc tới. Hiện tại có tuyết xác Griffin như vậy, người trung gian. Bạch bạch làm tuyết xác Griffin phân một viên tiến hóa chi loại. Vẫn là một viên đại. Đường thời đem nước mắt hướng trong bụng nuốt, chính mình bị chơi, còn muốn sờ tuyết xác Griffin mỉm cười khen ngợi nó. Thật ngoan, thật thông minh, làm tốt lắm mơ siêu, tuyết xác Griffin vừa lòng, kiêu căng ngạo mạn dương đầu, bá mở ra cánh, vui vẻ tản bộ đi, Lăng Phi chờ trừ bỏ bị tuyết xác Griffin thông minh làm cho ngây người ở ngoài. Còn bị Linh Vương đại nhân tùy tay là có thể lấy ra hai viên tiến hóa chi loại sự. Khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, càng làm cho bọn họ không thể tin sự, như thế chân quý tiến hóa chi loại, Linh Vương đại nhân lại đâu ra uy tọa kỳ. Đúng vậy, bọn họ đôi mắt mở đại đại, xem phi thường rõ ràng, chính là lấy tới uy tọa kỳ, bọn họ vài người yết hầu giật giật, nuốt hạ nước miếng, tương truyền, tiến hóa chi loại hương vị phi thường hảo. Hơn nữa ăn lúc sau còn có thể có nhất định tỷ lệ đề cao tư chất. Thị trường thượng căn bản đoạt không đến. Chỉ cần có tiến hóa chi loại xuất hiện, mấy giây chung đã bị cướp sạch. Người không có quan hệ, không có hậu trường còn đoạt không đến. Chính là bọn họ đại nhân, lại lấy tới uy tọa kỳ. Bọn họ giờ phút này hận không thể biến thành Linh Vương đại nhân tọa kỳ. Như vậy là có thể ăn đến trong lời đồn tiến hóa chi loại, 32 chương thẻ bài toàn bộ tới tay. Đường thời đi tới, tưởng đem mấy thi thể ném xuống nguy cao chân thư cá sấu. Lại phát hiện bọn họ trên người ăn mặc hộ giáp không tồi. Tuy rằng không có đạt tới anh hùng kỳ, nhưng hẳn là cũng có thể bán mấy cái tiền đi. Đường thời nghĩ đến đây, ngồi xổm xuống. Cố sức đem một khối thi thể thượng hộ giáp cấp lột xuống dưới. Lăng Phi đám người vừa thấy đại nhân dụng ý, cũng qua đi hỗ trợ, ba chân bốn cẳng đem mặt khác bốn cổ thi thể thượng hộ giáp cũng cấp bái xuống dưới. Có tam bộ hộ giáp thượng, dính đầy sền sệt mạng nhện thượng có độc tính, không thể trực tiếp dính vào làn da, đường thời ở cướp đoạt mấy người trên người thẻ bài khi. Chính là dùng mũi đao chọn mạng nhện tim, không có trực tiếp xuống tay. Lăng Phi đám người cũng là phí mạnh mẽ, mới đem kia tam bộ hộ giáp cấp lột xuống dưới, đem mấy bộ hộ giáp một chương chương tạp hóa. Đường thời dẫm lên một khối thi thể, đá hạ thạch đài, phía dưới lại lần nữa tụ tập rất nhiều cao chân thư cá sấu. Đều trường miệng chờ bữa ăn ngon một đốn đâu, Lăng Phi đám người cũng lại đây giúp đỡ. Đem mặt khắp bốn cổ thi thể cũng toàn bộ ném xuống thạch đài. Uy phía dưới cao chân thư cá sấu. Chờ vội xong này đó. Sắc trời đã chậm, hơn nữa đã trải qua đại chiến. Đường thời có chút mỏi mệt tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngày mai trở về, Lăng Phi thân vì kiến tập thẩm phán viên. Bọn họ vài người giữa đội trưởng. Giờ phút này đương nhiên từ hắn mở miệng. Chúng ta đã nhiều ngày đều ở một cái trong sơn động đặt chân. Đại nhân muốn hay không qua đi. Dẫn đường, có sơn động qua đêm. Cũng so lộ thiên muốn hảo, vài người thượng phi hành tọa kỵ. Hướng tới một tòa núi cao bay đi. cái kia sơn động liền ở núi cao ở giữa thượng. Sơn động phía trước có một cái kéo dài ra tới đất bằng. Vừa vặn có thể đặt chân. Hơn nữa lại ở giữa sườn núi thượng. Trừ phi sẽ phi dị thú mới có thể đi lên. Như vậy cũng giảm bớt rất nhiều nguy hiểm ở Siêu Lăng Phi. Đàm Ninh, Mang Lương, Dư Tề, Phúc Hiên bình thản Khâu Vân vì 6 người. Mới vừa vào núi động liền vội khai. Chiết nhánh cây, đốt lửa, phô lá cây, tận lực làm Linh Vương Đại Nhân có thể cảm thấy thoải mái một chút, đường thời nhìn bọn họ một đám. Khập khiễng bận việc, một mình một người ngồi ở sơn động lối vào, nhìn bên ngoài phong cảnh, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đồi núi lúc sau mới là một mảnh khác xa hồ nước vực, khác xa bên hồ duyên mảnh đất. Tụ tập số lượng khổng lồ dị thú, đầm lầy lâm bên kia càng nhiều, cho nên bên này tuyệt đối không thể ra vấn đề, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng, nói rốt cuộc sao lại thế này. Đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra tới một lọ thủy, vặn ra tới uống, tiểu ô vuông sử dụng, so không gian tạp muốn phương tiện, tiểu ô vuông đồ vật, cơ hồ là theo đường thời ý động sản sinh. Thu tự nhiên, nhưng là không gian tạp lại không phải như vậy. Không gian tạp kích hoạt lúc sau, bên trong sẽ có một cái không gian chữ quầy. Đồ vật là đặt ở không gian chữ quầy. Này liền tương đương với muốn mở ra hai cánh cửa, mới có thể bắt được trong môn đồ vật. Tương đối phức tạp, giống tiểu ô vuông, chỉ cần đường thời tâm ý vừa động, bên trong đồ vật liền sẽ xuất hiện ở đường thời trong tay. Phương tiện mau lẹ, đường thời ngồi ở cửa động, đem chính mình thẻ bài, lại một chương cất vào quỷ linh tạp bao. Sau đó tạp bao biến mất ở trước mặt trong không khí, hội báo chuyện này người. Đương nhiên là Lăng Phi, hắn nói, vừa tới kia 2 ngày, chúng ta chỉ ở bên ngoài xem xét, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn đến khắc xa hồ bờ biển dị thú dị thương táo bạo. Hơn nữa tưởng hướng đồi núi rừng rậm chạy, cứ như vậy, chúng nó liền rất có khả năng chạy ra khắc xa hồ cảnh nội. Tiến vào bên ngoài rừng rậm mơ siêu chúng ta ở bên ngoài xem xét 2 ngày. Mơ hồ nghe thấy dị thú tộc đàn bên trong truyền đến tiếng nổ mạnh. Ta phỏng đoán hẳn là nhân vi, liền mang theo những người khác, cưỡi phi hành tọa kỵ đi vào xem xét. Liền phát hiện mấy cái ngoại vực nhân ở dị thú tộc đàn bên trong chém giết. Hỏa lực thực mãnh, ta ở không trung kêu gọi, làm cho bọn họ lập tức rời đi nơi này. Bọn họ không nghe, đang xem đến chúng ta thời điểm, còn dùng vũ khí công kích chúng ta. Lúc ấy phía dưới rất nhiều cao chân thư cá sấu ở vây công bọn họ. Chúng ta không thể đi xuống, đành phải về trước tới. Chờ bọn họ ra tới thời điểm lại tiến hành khuyên bảo, chờ đến buổi tối thời điểm. Bọn họ từ dị thú tộc đàn bên trong đã trở lại. Chúng ta yêu cầu bọn họ rời đi, bọn họ lại đối chúng ta khởi xướng công kích, chúng ta đánh trả, nhưng là, lại không có thể địch quá bọn họ, đành phải lại lần nữa lui lại, chờ đợi thời cơ, cũng âm thầm quan sát bọn họ mục đích, lại quan sát 2 ngày. Chúng ta phát hiện bọn họ mỗi ngày buổi sáng, đều sẽ cầm một cái cùng loại dò xét nghi đồ vật. Hướng dị thú tộc đàn bên trong đi, không biết đang tìm cái gì. Bọn họ đi vào lúc sau, liền cùng thành ngàn thượng trăm vạn dị thú vật lộn, chém giết, đến thật sự đỉnh không được, mới có thể rút khỏi tới. Nhưng là chỉ cần có cơ hội, bọn họ vẫn là muốn vào đi. Hết chương.